Kể từ đó, bất kể là tương lai Giao Cơ bị phát hiện rồi bị Mộc Dương giết, hay là đợi đến cuối cùng chân tướng hai bên phơi bày, Giao Cơ và Mộc Dương thế tất phải đứng ở mặt đối lập với nhau. Đối với một đôi nam nữ đã từng yêu nhau có một đứa bé mà nói, chuyện này quá mức tàn nhẫn, cũng quá mức tàn nhẫn đối với Giao Cơ. Ali của bản vương vốn chính là nữ tử có tấm lòng thiện lương. Mặc Tu Nghiêu nói khẽ, khi Diệp Ly không chú ý đối phương lại lặng lẽ cong môi. Tàn nhẫn đối với Mộc Dương sao? Hắn một chút cũng không thấy như vậy. Hắn chỉ nhớ rõ lúc trước Ali rơi xuống vách núi sống chết không rõ còn có một phần công lao của lão thất phu Mộc Dương hầu kia. Lúc trước hắn thả Mộc Dương cũng không phải để cho hắn trở về cho Mộc Dương hầu hưởng thụ niềm vui gia đình. Tuy bữa ăn chính vẫn không thể lên, thì tới chút món ăn khai vị. Về phần Giao Cơ, đó là chính cô ta yêu cầu đấy. Huống chi Định Vương phụ cứu được mạng của nàng, chẳng lẽ nàng không nên hồi báo một hai sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, trên đường xuôi Nam Định Vương phủ, trong thư phòng của Diệp Ly, Diệp Ly bình tĩnh nhìn Tần Phong đứng trước mặt, hỏi, chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Tần Phong bình thản, rũ mắt nói, tất cả nghe Vương Phi làm chủ là được. Khi vừa mới nghe được Diệp Ly nói Giao Cơ tự xin về Sở Kinh trước giúp đỡ Lãnh Hạo Vũ, trên mặt Tần Phong có một chút trống rỗng, nhưng rất nhanh lại thu liễm cảm xúc chợt lóe, khôi phục bình tĩnh, thu thần sắc Tần Phong vào trong mắt. Trong lòng Diệp Ly hiểu Tần Phong thật sự dụng tâm đối với Giao Cơ. Mấy năm nay Tần Phong làm thống lĩnh Kỳ Lân đi theo bên người Diệp Ly, Diệp Ly tín nhiệm hắn không hề ít hơn so với bọn người Trác Tĩnh Lâm Hàn. Tuy không thích can thiệp việc tư của thuộc hạ, nhưng Diệp Ly cũng không muốn thuộc hạ vì tình mà khổ sở, thậm chí vì vậy mà ảnh hưởng tới chính sự. Nhìn Tần Phong nói, ta còn chưa đồng ý thỉnh cầu của nàng, nếu như ngươi không muốn để nàng đi, ta có thể bác bỏ thỉnh cầu của nàng. Tần Phong khẽ giật mình, rất nhanh lại lắc đầu miễn cưỡng cười nói, đây là quyết định của chính nàng, thuộc hạ không có quyền can thiệp. Thấy hắn như thế, Diệp Ly chỉ đành than nhẹ một tiếng nói, Giao Cơ đi lần này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta chỉ trông mong ngươi không phải hối hận. Tần Phong trầm mặc, đa tạ Vương Phi. Diệp Ly cũng không khuyên nữa hắn, cầm qua một sổ con từ bên cạnh để bút viết lên trên mấy chữ giao cho Tần Phong nói, đã như vậy, ngươi đưa cái này qua cho Giao Cơ. 7 ngày sau lên đường đi, thuộc hạ tuân mệnh. Đưa cho Giao Cơ, vẫn không thấy tinh thần Tần Phong sa sút thế nào, mỗi ngày vẫn bun ba giữa nơi đóng quân Kỳ Lân và Ly Thành như cũ, chỉ là thời gian dừng lại ở Kỳ Lân dài hơn một ít mà thôi. Đợi đến lúc thi hội chấm dứt, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly tự mình tỏa trấn chọn lựa một đám người trẻ tuổi tài trí, năng lực xuất chúng bổ sung vào quan viên Tây Bắc. Sau đó đến đúng mỗi năm một lần thương hội long trọng nhất của Diệp Ly, nhưng năm nay Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều không có thời gian cùng tham gia hoạt động lớn này, bởi vì bọn họ đã lên đường đi Nam Chiếu tham gia hôn lễ của công chúa An Khê rồi. Trong đội ngũ tiến về Nam Chiếu, ngoại trừ Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng với Tần Phong, Trác Tĩnh, Phượng Tam đi theo ra, còn có công tử Thanh Trần. Từ Thanh Trần đến giây phút cuối cùng mới bị nhét vào. Kế hoạch ban đầu là Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đi Nam Chiếu, để lại Từ Thanh Trần cùng với Từ Hồng Vũ xử lý sự vụ Tây Bắc. Nhưng đến lúc xuất phát, Từ Hồng Vũ lại đuổi Từ Thanh Trần ra, giữ lại tướng quân Lữ Cận Hiền vốn đang chuẩn bị đi theo. Mặc Tu Nghiêu cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nghĩ một chút liền đáp ứng. Vì vậy, toàn bộ một đoàn người ngựa Tây Bắc bề ngoài rõ ràng vượt qua trình độ bình quân rất nhiều, liền một đường khoan thai xuôi nam hướng về Nam Chiếu. Mấy năm nay Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly vội vàng thống trị Tây Bắc, cải biên Mặc gia quân, vân vân, sự vụ bận rộn, vậy mà đã suốt 5 năm thời gian không bước ra khỏi đất Tây Bắc rồi. Nhưng giữa Tây Bắc và Nam Chiếu lại cách một mảnh đất lớn là Đại Sở, vì vậy một đoàn người vừa ra phạm vi Tây Bắc đã bị binh mã các nơi Đại Sở theo dõi. Mặc dù không tiến hành chặn đường động võ đối với bọn họ, nhưng cảm giác đi đến chỗ nào cũng bị coi chừng, cảnh giác nhìn chằm chằm khiến cho người ta rất là khó chịu. Ngày hôm đó, khi một đoàn người đi ngang qua một thành nhỏ nghỉ ngơi dùng bữa, Mạc Tu Nghiêu rốt cục bị những người này làm cho phát bực. Cái tòa thành nhỏ này cũng không lớn, mà ngay cả tên cũng không thu hút. Chỉ là bởi vì tới gần biên giới Tây Nam, cho nên cũng bày ra trọng binh đóng quân, xem như hai ba đạo phòng tuyến của biên giới Tây Nam, có thể trực tiếp trợ giúp vùng biên giới Tây Nam. Ngày hôm đó một đám người Mạc Tu Nghiêu đến thành nhỏ này vừa là lúc giữa trưa, thời tiết vô cùng nóng bức, xem cách Toái Tuyết Quan cũng chỉ có hơn một ngày lộ trình, cách hôn lễ của công chúa An Khê vẫn còn có thời gian 20 ngày, cũng không vội mà đi, chuẩn bị nghỉ ngơi trong thành nhỏ một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi. Một đoàn người đều không coi là bắt bẻ người, trong thành nhỏ này cũng không có khách sạn quán rượu quá mức xa hoa. Liền tùy tiện tuyển một nhà coi như khá rồi bao cả gian. Chủ tiệm trưởng quầy nhìn một đoàn người bọn họ mỗi người tuấn nam mỹ nữ, ăn mặc cũng không tầm thường, tự nhiên hiểu được thân phận bọn họ bất phàm, chiêu đãi vô cùng ân cần. Một đoàn người Diệp Ly tuy không coi là nhiều, ngoại trừ Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu, Từ Thanh Trần, Phượng Tam cùng Tần Phong, Trác Tĩnh Gia, cũng chỉ có hơn 40 tên thị vệ. Trong đó một nửa là Hắc Vân Kỵ, một nửa là thủ hà Kỳ Lân của Tần Phong. Hắc Vân Kỵ tự nhiên không cần phải nói, Kỳ Lân xác thực cũng có đủ loại người. Mà ngay cả những chuyện pha trà nấu cơm này, đối với bọn họ mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Không chỉ là trưởng quầy cùng tiểu nhị, mà ngay cả đầu bếp của khách sạn cũng không cần dùng tới. Mấy người Diệp Ly ngồi ở trên lầu 2 ăn món ngon tinh mỹ do người tinh thông chủ nghệ ở trong Kỳ Lân đưa lên, phân phó những người khác cũng tự đi dùng bữa. Tần Phong, dưới tay ngươi đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Phượng Chi Giao ăn món ngon sắc hương vị không thua tay nghề đầu bếp nhất lưu chút nào trên bàn, một bên tán thưởng. Tần Phong cười nhạt nói, Phượng Tam công tử quá khen, chút tài mọn mà thôi. Phượng Chi Giao hâm mộ, ghen tị hận, xác thực là chút tài mọn, nhưng người có thể đều nghiên cứu những tài mọn này thấu triệt như vậy, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Phượng Chi Giao không chỉ từng gặp ở trong Kỳ Lân có cao thủ nấu nướng, có nhàn rỗi không có việc gì thì khoe chữ nho, có các nhân tài tinh thông các loại ngành nghề, các loại tay nghề, thậm chí ngay cả người làm thợ may và thêu thùa cũng có. Càng quan trọng hơn là những người này cũng có thực lực làm cho người ta sợ hãi. Từ Thanh Trần mỉm cười uống trà, nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Con người Phượng Chi Giao xưa nay e sợ thiên hà không loạn, không nhìn được nhất có người không để ý đến. Lập tức không chút do dự ân cần nhắc đến Thanh Trần công tử. Nói đến công tử Thanh Trần, từ sau khi ra Tây Bắc, ngươi vẫn luôn không thích nói chuyện. Có phải tâm tình không tốt hay không? Mọi người đang ngồi người lập tức đều nghĩ tới tình nghĩa lúc trước của công chúa An Khê đối với công tử Thanh Trần cùng giao tình giữa và công chúa An Khê. Hẳn là lúc trước công tử Thanh Trần không phải chướng mắt công chúa An Khê, mà là làm người rụt rè ngại nói. Thế cho nên hiện tại công chúa An Khê gả cho người khác, lúc này công tử Thanh Trần mới ảm đạm hao tổn tinh thần. Mọi người lập tức não bổ ra một loạt chuyện không thể không nói về công tử Thanh Trần và công chúa An Khê. Ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh Trần đều nhiều thêm vài phần đồng tình. Da mặt tuấn mỹ của Từ Thanh Trần cũng không nhịn được nửa co rút lại. Bất đắc dĩ thở dài nói, ta chỉ đang nghĩ, những người này theo chúng ta một đường, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Mọi người hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, dưới lầu phố đối diện, góc rẽ, dưới đại thụ đều đứng đủ loại người, nhìn như đang nói chuyện phiếm bày quầy bán hàng hoặc là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng ngụy trang như thế này trong mắt bọn họ lại vô cùng vụng về. Phượng Chi Giao hít mắt nói, ngươi đừng nói, người theo dõi hình như ngày càng nhiều rồi. Bọn hắn sẽ không phải cho rằng chúng ta thật sự không phát hiện bọn hắn đấy chứ. Từ Thanh Trần thở dài, bọn hắn cho rằng thế nào không quan trọng. Điều ta lo lắng chính là, Mạc Tu Nghiêu đặt chén rượu xuống, nhìn Từ Thanh Trần nói, ngươi lo lắng Mạc Cảnh Kỳ sẽ hạ sát thủ. Từ Thanh Trần nghiêm nghị nhẹ gật đầu, mày kiếm nhíu lại nói, vốn mấy năm nay Tây Bắc và Đại Sở vẫn bình an vô sự, chúng ta mượn đường đi Nam Chiếu, Mạc Cảnh Kỳ không đến mức động thủ đối với chúng ta. Mặc Cảnh Kỳ người này tóm lại là nhân tố không ổn định. Tình hình mấy ngày nay, cũng khó bảo đảm bọn hắn sẽ không động thủ với chúng ta. Diệp Ly hỏi, đại ca cho rằng, nếu bọn họ thật sự chuẩn bị động thủ, ở đâu thích hợp nhất? Từ Thanh Trần lắc đầu nói, cái này chỉ khi nào bọn hắn cảm thấy nhân thủ thuận tiện. Chúng ta hiện tại đang đứng trên đất đại sở, Mặc Cảnh Kỳ nói cái gì cũng có thể. Phượng Chi Giao cười lạnh nói, giáp Tây Bắc trừ Tây Lăng ra thì là đại sở, chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta đi đường vòng từ Tây Lăng chắc? Có phải muốn chúng ta chỗ nào cũng không đi? Từ Thanh Trần nhớn mày nói, chuyện này chúng ta nghĩ như vậy, không có nghĩa là Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ nghĩ như vậy. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, đã như vậy, thì để cho hắn đến thử xem cũng được. Cũng để bản vương nhìn xem mấy năm nay Mặc Cảnh Kỳ rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Phượng Chi Giao xì mũi coi thường, hắn có thể có cái gì tiến bộ? Một mảnh đất đông bắc kia cũng bị cắt nhường cho bộ lạc Man Di bên kia. Đừng đừng là đại sở lại rõ ràng ngay cả mấy cái bộ lạc vùng biên giới đều không làm gì được. Ngược lại tranh đấu gay gắt Bất Diệt Nhạc Hồ cùng Mặc Cảnh Lê trong sở kinh. Tuy bọn họ hiện tại đã không liên quan gì với đại sở rồi, nhưng khi thực sự nghe được đông bắc đại sở bị mấy cái bộ lạc chiếm đi vẫn là khiến cho lòng người rất không thoải mái. Đặc biệt là tướng sĩ Mặc Gia Quân, càng nhìn Mặc Cảnh Kỳ đặc biệt không vừa mắt. Lúc trước ngươi cảm thấy là Định Vương Phủ và Mặc Gia Quân chúng ta e ngại ngươi. Hiện tại Mặc Gia Quân cùng Định Vương Phủ đều không liên quan hệ đến ngươi. Ngươi ngược lại tức giận phấn đấu bày ra hùng tài vĩ lực của ngươi cho chúng ta xem a. Đã không có tiến bộ, thì bản vương thay hắn sửa chữa thuộc hạ phế vật của hắn cũng được. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói. Mọi người đang ngồi nghe vậy, không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau một chút. Lời này của vương gia hình như hơi có sát khí a. Trên đường tham gia hôn lễ của người ta giết người, thật sự may mắn sao? Nhưng hiển nhiên không cần chờ Mặc Tu Nghiêu đến thăm tìm phiền toái, bởi vì bọn họ còn chưa ăn chưa xong, phiền toái đã tự mình tìm tới cửa. Người tới lập tức vây quanh khách sạn. Dưới lầu truyền đến một giọng nam chỉ cao khí ngang, Phượng Chi Giao đứng lên nhìn xuống dưới lầu không khỏi vui vẻ. Ơ, vương gia, người quen cũ của chúng ta kìa. Mặc Tu Nghiêu xuống liếc qua người đang chỉ huy binh mã vây quanh khách sạn, nghi hoặc nhớn lông mày. Người quen biết của hắn không ít, người trước mắt này không có ảnh hưởng gì đáng để nhớ là dạng người quen biết cũ nào. Phượng Chi Giao cười nói, vương gia, ngươi cẩn thận nhìn một cái vị có gương mặt khiến cho người ta nhìn là muốn đập này, còn có cái chân cà nhắc có cá tính như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Bị hắn nói như vậy, Mặc Tu Nghiêu đã nghĩ tới, chính là tên Quan Đĩnh bị ngựa dẫm kia. Con ngựa kia hoa mắt thế nào mà sao không giết chết hắn? Phượng Chi Giao cười tủm tỉm nói, nếu không thuộc hạ sẽ tìm con ngựa dẫm hai chân. Người trên lầu còn đang nói giỡn, người dưới lầu đã không nhịn được kêu gào đi lên. Chỉ thấy Quan Đĩnh cà nhắc dùng một cái chân khập khiễng đi tới đi lui ở phố đối diện, vừa kêu lên với phía đối diện, một đám phản tặc rõ ràng còn dám đặt chân lên đất đại sở. Bổn tướng quân vâng mệnh hoàng thượng tiêu diệt toàn bộ phản tặc, bọn ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Phượng Chi Giao trên lầu không nhịn được nhổ rượu ra nói, nếu như là ta, trước đi lên làm một hồi vạn tên cùng bắn. Bắn khách sạn này thành con nhím rồi nói sau. Bản lĩnh không lớn, nói nhảm lại không ít. Tần Phong cười nói, cho nên Phượng Tam công tử có thể sống lâu hơn hắn. Phượng Chi Giao tươi cười đầy mặt, chắp tay nói cảm ơn, nhận lời may mắn của ngươi. Tần Phong đứng dậy, khinh miệt liếc qua người hung hăng càn quấy dưới lầu, nghiêng đầu hỏi, vương gia, vương phi, có muốn động thủ giết hắn trước hay không? Mặc Tu Nghiêu đứng lên nói, không cần, trước đi xuống nhìn một chút a, tìm người mang Thanh công tử Trần đi chứ. Bọn họ những người này ít nhất đều có năng lực tự bảo vệ, chỉ có Từ Thanh Trần chắc chắn 100% chính là tay trói gà không chặt. Như thế vạn nhất đánh nhau, tuy nói che chở Từ Thanh Trần không phải việc khó, nhưng trong loạn quân luôn sẽ có ngoài ý muốn. Từ Thanh Trần cũng biết mình là một liên lụy, nhẹ gật đầu đồng ý lời của Mặc Tu Nghiêu. Chỉ là nói với Diệp Ly, Ly Nhi, ngàn vạn lần cẩn thận. Diệp Ly cười yếu ớt nói, đại ca cứ yên tâm là được. Đưa Từ Thanh Trần đi, một đoàn người liền đi theo Mạc Tu Nghiêu xuống lầu xem náo nhiệt đi. Bọn thị vệ vốn dùng bữa ở đại đường dưới lầu cũng sớm đã đứng dậy canh giữ ở cửa ra vào rồi. Ngoài cửa trên đường phố còn có mấy thi thể binh sĩ đại sở không nghe khuyên bảo muốn xông lên trước xâm nhập khách sạn. Quan Đĩnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới thị vệ của Định Vương phủ cường ngạnh đến không ngờ, dưới trọng binh vây quanh của mình còn dám dễ dàng động thủ giết người như vậy. Gương mặt có chút khó coi lúc này càng tái nhợt dữ tợn vặn vẹo kể rõ sự phẫn nộ của bản thân. Các ngươi thật to gan, sắp chết đến nơi rồi còn dám hung hăng càn quấy như thế. Bản tướng quân nhất định phải nghiền nát xương cốt bọn ngươi để tiêu mối hận trong lòng ta. Quan Đĩnh dưới sự bảo vệ của binh sĩ trùng trùng điệp điệp, kêu gào với thị vệ ở cửa ra vào. Bọn thị vệ ở cửa ra vào, đặc biệt là thị vệ Kỳ Lân không nhịn được khóe miệng co giật, thần sắc nhìn Quan Đĩnh vừa giống như nhìn kẻ đần vừa giống như nhìn người chết. Tên ngu ngốc này sẽ không cho rằng hắn trốn đằng sau người khác có thể an toàn không lo, cho nên mới kiêu ngạo như vậy đấy chứ. Một Kỳ Lân không nhịn được, giơ tay lên vung tới người đối diện. Chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lục vừa nhanh vừa chuẩn bắn về phía Quan Đĩnh đi. Quan Đĩnh đột nhiên thấy một đồ vật màu xanh lá bắn về phía chính mình, tự nhiên lại càng hoảng sợ vội vàng muốn trốn tránh. Nhưng bản thân hắn đã trốn ở giữa phần đông binh sĩ, mấy năm này lại càng béo, ở đâu có thể lẩn mất. Mà ngay cả muốn ngồi xổm xuống cũng không kịp, vật kia đã đến trước mặt hắn, dọa hắn lập tức kêu to, ám khí, nhanh cứu ta. Nhanh cứu ta. Vật kia nện vào trên người hắn lại khiến đầu vai của hắn đau đớn thấu xương một hồi, nhưng không đến mức lấy mạng của hắn mệnh. Tất cả mọi người kể cả binh sĩ đại sở do chính Quan Đĩnh mang đến cũng không khỏi lộ ra bộ dáng ngu ngốc liếc nhìn nam nhân gầm loạn la hoảng trước mắt. Không biết là ai lầu bầu một câu, ngu ngốc. Quan Đĩnh tự mình kêu một hồi cũng phát hiện không đúng, mở to mắt xem xét phát hiện mình hoàn toàn không có việc gì không khỏi vui vẻ. Sau đó thấy trên quần áo hoa mỹ của mình dính một ít thứ kỳ quái ướt sũng, mang theo một chút mùi thơm ngát. Cái này, đây là vật gì? Khởi bẩm tướng quân, là dưa leo. Binh sĩ bên người rất nghiêm túc bẩm báo. Quan Đĩnh lúc này mới nhìn đến một nửa quả dưa vàng nhạt bị gặm một đoạn không biết xuất hiện từ nơi nào trên mặt đất cách đó không xa. Lập tức hiểu ra mình bị người khác trêu đùa, nổi trận lôi đình, ta muốn giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi, lên cho ta, giết những loạn thần tặc tử này. Quan Đĩnh, ngươi muốn giết ai? Không bằng nói cho bản vương nghe một chút. Trong khách sạn, một tiếng nói lãnh đạm trong trẻo không nhanh không chậm truyền ra. Bọn thị vệ lập tức nghiêng người nhường ra một con đường. Mạc Tu Nghiêu vẫn là tóc trắng như tuyết, một thân áo trắng nắm tay Diệp Ly xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web. Truyện audio mới.com. Chương 230. Thích khách đột kích Quan Đĩnh. Ngươi muốn giết ai? Không bằng nói cho bản vương nghe một chút. Quan Đĩnh đột nhiên chứng kiến Mạc Tu Nghiêu một đầu tóc trắng từ bên trong đi ra, trong lòng cũng cả kinh. Nhưng lúc này hắn lại không e ngại gì Mạc Tu Nghiêu. Ở trong lòng Quan Đĩnh, hiện nay hắn là trung thần của đại sở, tâm phúc của hoàng thượng, mà Mạc Tu Nghiêu chỉ là phản thần tặc tử mỗi người phỉ nhổ. Càng quan trọng hơn, hiện tại bên ngoài nội thành nhỏ này chỉ ít có 3.000 tinh binh, mà Mạc Tu Nghiêu tổng cộng cũng không quá mấy chục người. Cho dù Mạc gia quân lợi hại hơn nữa, Quan Đĩnh cũng nghĩ không ra mình chiếm ưu thế như thế thì còn có lý do gì thất bại. Cho nên, sau lúc ban đầu cả kinh, thần sắc Quan Đĩnh nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu lại lần nữa trở nên hung hăng càn quấy mà dữ tợn. Cặp mắt kia bởi vì mấy năm nay rượu chè ăn uống quá độ, trên mặt chất đầy thịt mỡ mà lộ ra tràn đầy oán độc cùng ghen ghét ở bên trong. Không sai, là ghen ghét. Trên đời này kể cả Mạc Cảnh Kỳ thân là vua của một nước, đoán chừng không có mấy nam nhân không ghen ghét Mạc Tu Nghiêu. Có được hai thế lực siêu hoành đương thời là Định Vương Phủ và Mạc Gia Quân, võ công cái thế số 1 số 2 thiên hạ, dung nhan tuấn mỹ xuất chúng. Còn có một thê tử cùng với con trai đáng yêu khiến cho tất cả nam nhân có giá tâm đều hâm mộ. Lúc này thế nhân thật sự không tìm thấy lý do không đi ghen ghét Mạc Tu Nghiêu. Nhưng sự ghen ghét của Quan Đĩnh đối với Mạc Tu Nghiêu lại vượt xa tất cả mọi người trước đó. Khi hắn còn đi theo bên người hoàng tử thiếu niên Mạc Cảnh Kỳ, tiểu thế tử Định Vương phủ khí phách phi dương phong thái tuyệt luân chính là đối tượng hắn hâm mộ ghen ghét. Khi tiêu diệt dưới núi, Mạc Tu Nghiêu một thân áo trắng rục ngựa mà đến, không nói hai lời cầm roi hung hăng mà quất hắn một trận, lại khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt mấy ngàn binh mã. Từ đó trở đi, Quan Đĩnh đã sinh ra một loại tâm ghen ghét oán độc phát ra từ lòng. Hắn hận xuất thân của Mạc Tu Nghiêu. Nếu như Mạc Tu Nghiêu không phải thế tử Định Vương phủ, làm sao hắn dám dùng roi quất hắn ta trước mặt nhiều người như vậy? Nếu như hắn ta không phải hậu nhân của Mạc Lãm Vân, không phải con trai của Mạc Lưu Danh, tại sao hắn ta có thể có tư chất tốt như vậy? Cho nên, lúc trước chứng kiến Định Vương phủ không may, hắn cũng là một trong những người vui vẻ nhất. Mạc Tu Nghiêu, ngươi, tên loạn thần tặc tử này còn dám đặt chân đất Đại Sở. Hôm nay bản tướng quân nhất định phải bầm thây vạn đoạn ngươi để báo hoàng ân. Quan Đĩnh chỉ vào Mạc Tu Nghiêu lời lẽ chính nghĩa kêu lên. Mạc Tu Nghiêu không chút đếm xỉa liếc Quan Đĩnh, thản nhiên nói, Mạc Cảnh Kỳ dùng người ngược lại càng ngày càng không chọn lọc, lại để cho một người thọt lãnh binh ở bên ngoài, cho dù hắn không lo lắng ngươi lại lập tức té từ trên ngựa xuống, cũng nên lo lắng an nguy của tướng sĩ bên dưới một chút. Phượng Chi Giao phe phẩy quạt xếp cười hì hì nói tiếp nói, không phải sao? Bộ dáng thân tàn trí kiên này của quan tướng quân chắc chắn không có cách nào lên chiến trường. Nếu lập tức rơi từ trên ngựa xuống nện vào binh sĩ bên cạnh sao có thể là tốt? Lại nói, hoàng đế cũng quá không hiểu yêu quý binh lính. Các ngươi, Quan Đĩnh nặng nề thở dốc, điều hắn hận nhất đúng là người khác nhắc tới chân của mình. Hắn là võ tướng, chân cà nhắc tương đương cái gì cũng đã xong. Cho dù là quan văn, vì mặt mũi của triều đình cũng không có khả năng lại để cho một người thọt vào triều làm quan. Cho nên hoàng thượng nhớ kỹ tình nghĩa ngày xưa mới đưa mình phái ra bên ngoài lãnh binh. Kỳ thật nói là chuyện lãnh binh chính thức trên chiến trường cũng không tới lượt hắn, chỉ là treo cái chức xuông mà thôi. Tuy mấy năm này hắn sống cũng coi là tốt, nhưng biên giới Tây Nam sao có thể so được Sở Kinh phồn hoa. Mà tất cả điều này đều là người của Định Vương phủ tạo thành. Tuy Quan Đĩnh không biết lúc trước hắn bị ngựa dẫm gãy chân là do Định Vương phủ muốn đẩy Mộ Dung Thận trấn thủ Toái Tuyết Quan gây nên, nhưng lại vẫn như cố toàn tâm toàn ý đặt cái tội danh này trên đầu Định Vương phủ. Chỉ là lý do của Quan Đĩnh hắn là thân tín của Mạc Cảnh Kỳ, cho nên Mạc Tu Nghiêu trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hắn. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi, bắn tên cho ta bắn chết những nghịch tặc này. Quan Đĩnh rốt cục không nhịn được nổi giận nghiêm nghị quát. Nhưng các tướng sĩ dưới tay hắn cũng không nghe lời như trong tưởng tượng của hắn. Dù sao danh vọng của Định Vương phủ tại Đại Sở đã kéo dài trăm năm trong quân, càng là một thần thoại vĩnh cửu bất diệt, cũng không phải Mạc Cảnh Kỳ muốn phá là có thể hoàn toàn phá được đấy. Nếu như cho Mạc Cảnh Kỳ 20-30 năm thời gian, có lẽ có thể hoàn toàn mài sạch danh vọng của Định Vương phủ tại Đại Sở. Nhưng 5 năm dù sao vẫn quá ngắn. Hơn nữa lúc trước cái thư phong cáo thiên hạ Tây Bắc tuyên bố cùng Đại Sở quyết liệt kia lại truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Dân chúng tướng sĩ bình thường có lẽ không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng cũng hiểu được là hoàng gia có lỗi với Định Vương phủ mà không phải Định Vương phủ có lỗi với Đại Sở. Thù giết cha không đội trời chung, Định Vương không lập tức xuất lĩnh Mạc gia quân điều binh đi kinh thành báo thù vì cha và huynh. Dân chúng xem ra là Định Vương đã khoan hồng độ lượng, còn nhớ kỹ tình nghĩa bảo vệ Đại Sở trên trăm năm rồi. Lúc này Quan Đĩnh muốn những tướng sĩ này lập tức bắn chết một đoàn người Mạc Tu Nghiêu. Những tướng sĩ này mặc dù không nhớ kỹ danh vọng của Định Vương phủ thì cũng phải suy nghĩ một chút về kỳ lân thần bí xuất quỷ nhập thần kia của Định Vương phủ. Mạc Tu Nghiêu như cười như không nhìn lướt qua binh sĩ vây quanh khách sạn. Binh sĩ vốn còn nắm cung tên do dự sau cái liếc mắt nhàn nhạt này cũng không tự chủ buông cung tên xuống. Quan Đĩnh thấy binh sĩ vậy mà không nghe mình chỉ huy, càng tức đến sắc mặt biến thành màu đen, giận dữ hết, làm càn. Các ngươi cũng muốn đi theo tạo phản sao? Còn không mau mau xử quyết những nghịch tặc này. Phía dưới binh sĩ cũng ở thế khó xử. Bọn hắn không muốn cũng không nguyện là địch với Định Vương phủ, nhưng Quan Đĩnh là cấp trên của bọn hắn. Dù cho thủ trưởng này cũng không được ưa chuộng nhưng bọn hắn vẫn phải nghe theo hiệu lệnh của hắn như cũ. Phượng Chi Giao mỉm cười đi ra đám người, cười tủm tỉm nói với đám nhân, kỳ thật mọi người cũng không cần đánh, vấn đề này thật dễ giải quyết. Mọi người nghi hoặc, Không biết công tử áo đỏ phong lưu phóng khoáng trước mắt này chuẩn bị giải quyết vấn đề này như thế nào. Chỉ thấy ống tay áo Phượng Chi Giao vung lên, một cây roi dài từ trong tay áo bắn ra, lao thẳng tới Quan Đĩnh. Giữa lúc mọi người chỉ thất thần, Quan Đĩnh đã bị roi dài trói chặt, trực tiếp bị kéo đến từ trong đám người đến trước mặt Phượng Chi Giao. Cũng trách sau khi Quan Đĩnh vừa mới bị quả dưa leo kia tập kích thì phát hiện người nhiều quá mình không tiện né tránh, vì vậy lại để cho người tản ra một tí. Bằng không Phượng Chi Giao kéo một phát này cũng chưa chắc có thể lôi hắn ra từ trong đám người. Quan Đĩnh cúi đầu nhìn mình bị dùng roi trói được chặt. Phượng Chi Giao cầm quạt xếp chống cằm tươi cười chân thành mà nói, bây giờ chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Họ Quan này chúng ta mang đi, các ngươi trở về báo cáo chi tiết là được rồi. Yên tâm, hắn không về được. Bọn binh lính do dự một lát, rốt cục vẫn phải nhường ra một con đường. Vốn Quan Đĩnh mang theo bọn hắn tới đây không thông qua sự đồng ý của chủ soái đóng ở Tây Nam, Tĩnh Biên tướng quân, mà là tiếp mật chỉ của Mặc Cảnh Kỳ âm thầm làm việc. Cho nên nếu như bọn hắn trở về bẩm báo Quan Đĩnh bị người bắt đi rồi, Tĩnh Biên tướng quân cũng sẽ không trách phạt bọn hắn. Như thế lại tránh phải giao thủ với Định Vương phủ, xác thực là vẹn toàn đôi bên. Các binh sĩ đã cảm thấy hài lòng, Quan Đĩnh có thể không cho là như vậy. Trong lời nói của Phượng Chi Giao là có ý gì Quan Đĩnh tự nhiên nghe thấy rõ ràng, nếu mình thật sự bị Định Vương bắt đi, đời này xem như dừng ở đây rồi, các ngươi dám. Bản tướng quân sau này trở về nhất định phải bẩm báo Hoàng thượng đem tất cả các ngươi cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Lời này nói chưa dứt, vừa nói xong các binh sĩ đã lui nhanh hơn rồi. Phó tướng đi ở cuối cùng còn chắp tay với bọn người Phượng Chi Giao nói, lúc này liên quan đến tánh mạng thân gia của mấy ngàn tướng sĩ chúng ta, kính xin vương gia hao tâm tổn trí xử trí. Mặc Tu Nghiêu có chút hít mắt, lạnh nhạt nói, yên tâm, bản vương sẽ không liên lụy đến các ngươi. Trong lòng phó tướng vui vẻ, đa tạ vương gia. Nhìn binh sĩ đại sở thối lui, Phượng Chi Giao mang theo Quan Đĩnh quay đầu lại hỏi, vương gia, chúng ta không phải rời khỏi đây chứ? Mấy ngàn binh sĩ vào thành, chuyện lớn như vậy tuyệt đối không giấu giếm nổi đấy. Bọn hắn vẫn rời khỏi đây trước cho thỏa đáng. Mặc Tu Nghiêu nhẹ gật đầu, nói, dùng cơm xong rồi rời đi. Một đoàn người kéo lấy một Quan Đĩnh bị gói thành bánh chưng ra khỏi thành. Khi vẫn còn khách sạn, Quan Đĩnh tự càng không ngừng chửi bậy. Phượng Chi Giao ngại hắn mắng khó nghe, tiện tay cầm lấy một cái khăn lau từ trên bàn nhét vào trong miệng hắn. Quan Đĩnh bị khăn lau đầy mỡ hun đến mắt trợn trắng, chỉ có thể ô ô gọi bậy. Ra khỏi thành chưa tới 10 dặm, Tần Phong đi đầu mở đường đột nhiên ngừng lại. Mọi người đằng sau tự nhiên cũng dừng lại theo, cảnh giác nhìn chăm chú tất cả chung quanh. Tần Phong cười lạnh một tiếng nói, xuất hiện đi, ngay cả giấu còn giấu không tốt còn học người khác theo dõi đánh lén. Lời còn chưa dứt, mấy mũi tên nhọn liền siêu siêu bắn về phía Tần Phong. Tần Phong ngay cả ngựa cũng lười xuống, ngồi trên lưng ngựa nghiêng người tránh mũi tên dài bắn tới. Trên sườn núi ven đường trên cây bốn phía nhao nhao nhảy ra rất nhiều bóng người áo đen che mặt. Phượng Chi Giao dựa vào Trác Tĩnh thì thào tự nói, ta biết ngay một chuyến Nam Chiếu này sẽ không thống khoái như vậy mà. Ban ngày mặc áo đen che mặt thật sự không có vấn đề sao? Giữa ban ngày, rốt cuộc còn có cái gì càng bắt mắt hơn màu đen à? Trác Tĩnh co rút khóe miệng, ghét bỏ cách xa Phượng Chi Giao một ít, thản nhiên nói, sát thủ bình thường đều thích áo đen che mặt. Nói bậy, Diêm Vương các nhiều sát thủ như vậy, đã từng thấy bọn hắn mặc áo đen che mặt sao? Phượng Chi Giao phản bác, Diêm Vương các được xưng là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng chưa bao giờ mặc đồng phục. Điều này nói rõ quần áo thống nhất đối với tổ chức sát thủ là có hại mà không có lợi. Sát thủ hạng 3, Trác Tĩnh bình tĩnh nói. Nghe Phượng Chi Giao và Trác Tĩnh ngươi một ánh mắt ta một câu châm chọc khiêu khích, lại khiến không khí vốn nên khắc nghiệt khẩn trương trở nên làm cho người ta không hiểu sao lại muốn cười. Bọn sát thủ khăn đen che mặt bốn phía tuy bởi vì che nghiêm mặt nhìn không ra thần sắc, nhưng một đôi mắt kia phảng phất như toát ra lửa cũng nói rõ phẫn nộ của bọn hắn một cách đầy đủ. Phượng Chi Giao cong môi tươi cười nhìn sát thủ đối diện, không chút để ý cười nói, kỳ thật ngoại trừ sát thủ hạng ba, còn có một loại người phải che mặt giữa ban ngày. Diệp Ly mỉm cười tiếp lời hỏi, người nào? Phượng Chi Giao cười nói, người không thể gặp người khác, nói thí dụ như thị vệ đại nội. Bọn sát thủ một mảnh yên lặng, vẫn như cũ không thể che hết hai mắt, để lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Mặc Tu Nghiêu tiến lên một bước chắp tay nhìn bọn sát thủ bao vây mình, lạnh nhạt cười nói, thị vệ đại nội. Cử động lần này của Mặc Cảnh Kỳ chỉ là giấu đầu hở đuôi, lại thừa thêm một lần hành động này. Phượng Chi Giao cười nói, không phải sao, Định Vương phủ chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cùng đại sở, Mặc Cảnh Kỳ muốn giết vương gia chúng ta đại khái có thể gọn gàng dứt khoát phái người đến. Tựa như vừa rồi trong thành không phải rất tốt sao? Làm gì lén lút như vậy? Tần Phong lãnh đạm nói, sẽ bị chúng ta coi là đại sở muốn khiêu khích Mặc gia quân. Chúng sát thủ trần chờ một chút, đầu lĩnh động đao chỉ vào Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng nói, Định Vương gia, không cần nhiều lời. Chúng ta là phụng mệnh mà đến, nếu không thể mang theo đầu của vương gia và vương phi trở về, bản thân chúng ta phải đầu rơi xuống đất. Dứt lời, động đao vung lên, tất cả mọi người cùng đánh tới Mặc Tu Nghiêu. Thần sắc Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt, chỉ tiện tay phất ống tay áo một cái, kình phong như thực chất, lập tức vung hai sát thủ đến một bên. Mặc Tu Nghiêu vừa động thủ những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, lập tức trên quan đạo yên tĩnh tiếng chém giết dội thành một mảnh. Mấy sát thủ vây công Mặc Tu Nghiêu không có kết quả, tâm tư khẽ động liền chuyển hướng mục tiêu về phía trên người Diệp Ly được Mặc Tu Nghiêu một tay bảo vệ trong lòng vẫn chưa động thủ. Bốn gã sát thủ hợp lực đem hết toàn lực tấn công mạnh một hồi dẫn dắt lực chú ý của Mặc Tu Nghiêu rời đi. Hai gã sát thủ khác lại thừa cơ kiếm chỉ Diệp Ly. Diệp Ly bị Mặc Tu Nghiêu bảo vệ trong lòng phạm vi có thể hoạt động vốn không rộng, mắt thấy hai thanh kiếm có thể đâm trúng Diệp Ly, trong lòng sát thủ cầm kiếm vui vẻ, thân thể lại đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy ngực sáng ngời, Định Vương Phi vốn ở trong lòng Mặc Tu Nghiêu đã chẳng biết đi đâu, ngực mình lại cắm một thanh dao găm hàn quang rạng rỡ, bàn tay mảnh mai trắng như ngọc tay nắm chặt chuôi dao găm, không chút do dự rút ra, huyết hoa lập tức phun ra. Ánh mắt sát thủ chậm rãi ngã xuống lại mơ hồ nhìn Định Vương Phi xinh đẹp dịu dàng giống như tiểu thư khuê các yêu nhã nhất sở kinh kia nắm dao găm nhuộm máu của mình. Xoay người đánh ra một trường kiếm đánh úp lại khác, như một cơn gió màu xanh nhạt thổi qua. Trên cổ của đồng bạn hắn nứt ra một vết đỏ dài nhỏ. Trong nháy mắt giết hai người, Diệp Ly tiện tay phẩy máu tươi bên trên dao găm một chút nhíu nhíu mày. Mấy năm nay rốt cuộc là khuyết thiếu rèn luyện. Thân thủ cũng không quá linh hoạt. Thoạt nhìn tuy ở kiếp này học được khinh công và nội công, nhưng chỉ sợ cũng không khôi phục đến thời điểm đỉnh cao nhất kiếp trước rồi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mặc Tu Nghiêu cách đó không xa đã thanh trừ sát thủ bên cạnh không kém nhiều lắm. Diệp Ly mím môi mỉm cười. Ở kiếp này cuối cùng là không giống, cho dù không thể thật sự khôi phục đến thời điểm đỉnh cao nhất cũng không còn quan trọng nữa. Sau khi Mặc Tu Nghiêu thanh trừ người bên cạnh hắn và Diệp Ly thì không động thủ nữa. Thị vệ chung quanh cũng tự phát tự động cách ly thích khách ra khỏi vương gia vương phi. Vì vậy hai người Diệp Ly ngoại trừ ngẫu nhiên động thủ giải quyết một hai con cá lọt lưới ra, ngược lại là trở thành người thanh nhàn nhất ở đây rồi. Bọn hắn đang kéo dài thời gian. Diệp Ly nhìn bọn sát thủ thị vệ dây dưa xung quanh, cau mày nói. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói. Bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới quan đỉnh phế vật như vậy, lại có thể để cho chúng ta ra khỏi tòa thành nhỏ này. Lúc này nhân thủ không đủ tự nhiên chỉ có thể kéo dài thời gian. Muốn đối phó thị vệ của Định Vương Phủ, đặc biệt khi trong đó còn có Kỳ Lân, không nhiều ra ba, năm lần nhân thủ căn bản là không khả năng. Chừng trăm người trước mắt này để mọi người mài răng cũng không đủ. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn nói, chẳng muốn... Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói, đợi, không cho Mặc Cảnh Kỳ một bài học hắn cũng không biết cái gì gọi là yên tĩnh. Chúng ta tuy không sợ hắn nhưng mũi ruồi nhiều cũng rất nhiễu người đấy. Thấy Mặc Tu Nghiêu nói như thế, chắc hẳn trong lòng đã sớm có tính toán. Diệp Ly cũng không nói thêm gì nữa. dựa vào con ngựa bên cạnh quan sát mọi người đánh nhau. Ngựa của Định Vương phủ đều là chiến mã tuyệt hảo, ngàn chọn vạn chọn, cho dù hiện tại đánh nhau trên quan đạo, đàn ngựa cũng chỉ chạy đến đồng cỏ bên đường yên tĩnh ăn cỏ dại, bộ dạng không chút kinh hoàng. Thậm chí có mấy con ngựa còn đứng tại trên quan đạo, thừa cơ giẫm mấy thích khách áo đen bị đánh ngã trên mặt đất. Tuy bọn sát thủ cực lực kéo dài thời gian, nhưng trước sau cũng không nhiều hơn thời gian một phút đồng hồ, một đám sát thủ đã toàn bộ nằm ngửa trên mặt đất rồi. Mấy ngày nay bọn thị vệ đi theo Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly Xuôi Nam đã sớm chịu đã đủ thời gian, bất kể đi đến đâu cũng có người giám thị từ một nơi bí mật gần đó rồi. Thật vất vả có thể hoạt động gân cốt một chút, tự nhiên là có chút ít không thu tay được. Đợi đến lúc dừng tay, vẻ mặt vẫn còn chưa thỏa mãn phàn nàn đối thủ quá yếu. Mạc Tu Nghiêu tự nhiên không có khả năng thật sự dừng lại chuyên môn chờ đối phương tìm tới tận cửa, một đoàn người đành phải tiếp tục đi. Về phần thi thể trên quan đạo không ai để ý tới, dù sao dân chúng bình thường cũng sẽ không đi quan đạo, không cần lo lắng sẽ dạo đến người khác. Một đoàn người biết rõ ngày hôm sau đã sắp tiếp cận Toái Tuyết Quan, vẫn không thấy người đuổi theo. Nếu nói người của Mạc Cảnh Kỳ cho dù làm việc chậm chạp cũng không trở thành chậm đến trình độ này. Mạc Tu Nghiêu nhíu nhíu mày, phất phất tay phân phó nói, mấy người các ngươi trở về, trói lại tất cả phó tướng có binh lực trọng trấn ven đường cho bổn vương. Mấy kỳ lân nghe xong mệnh lệnh lập tức tiến lên, hỏi, vương gia, giết hay không? Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, có thể trói thì trói, trói không được liền giết. Thuộc hạ tuân mệnh. Kỳ lân bọn hắn sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức mấy người liền quyết định, nhất định phải trói lại toàn bộ phó tướng 11 tòa thành trì trú đóng trọng binh của đại sở trên đoạn đường đi này về Tây Bắc. Mặc dù có chút tiếc nuối vì cái gì vương gia không phải hạ lệnh trói chủ tướng. Phó tướng gì đó nghe qua cũng không có độ khó cao. Nghe vậy, Phượng Chi Giao có chút ít tò mò hỏi, vương gia, bọn hắn không thể không đuổi theo chúng ta sao? Thoạt nhìn vẫn rất thức thời đó, Mạc Cảnh Kỳ chắc chắn không có khả năng chỉ tùy tiện phái một nhóm người đâm giết bọn họ một chút coi như xong, mà trên đường bọn họ đi cũng không che giấu tung tích. Giải thích duy nhất đúng là những tướng lãnh trấn thủ thành trì kia bằng mặt không bằng lòng, căn bản không có ý định đến đuổi theo bọn họ. Khóe môi Mạc Tu Nghiêu cong lên một biên độ nhỏ nhất, lãnh đạm nói, để bản vương đợi vô ích cũng phải trả giá thật nhiều đấy. Phượng Chi Giao không khỏi dùng mình một cái. Xét đến cùng vẫn là Mạc Cảnh Kỳ chọc tới vương gia đi à nha. Suy nghĩ một chút, sau khi tin tức tất cả phó tướng đều đột nhiên bị bắt cóc biến mất rơi vào tay Sở Kinh, Mạc Cảnh Kỳ sẽ có sắc mặt gì? Phượng Chi Giao đã âm thầm muốn cười. Có thể trói phó tướng đi dĩ nhiên là có thể trói chủ tướng đi. Tin tưởng khi bọn họ trở về từ Nam Chiếu, trên đường đi sẽ thông thuận sạch sẽ rất nhiều. Vương gia, phía trước đã là Toái Tuyết Quan, ngươi nói Mộ Dung tướng quân có thể. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu nói, Mộ Dung tướng quân làm người chính trực ngay thẳng, Mạc Cảnh Kỳ tuyệt đối sẽ không hạ loại chỉ lệnh này cho hắn. Ở Toái Tuyết Quan cho dù người của Mạc Cảnh Kỳ muốn tự tiện điều động binh mà cũng không dễ dàng như vậy. Phượng Chi Giao gật gật đầu, nói cũng đúng. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu nói với Diệp Ly, chúng ta nghỉ ngơi tại Vĩnh Lâm một ngày, buổi sáng ngày mai ra quan như thế nào? Diệp Ly gật đầu nói, chàng quyết định là được rồi, có lẽ đại ca đã ở Vĩnh Lâm chờ chúng ta. Nhìn thành trì xa xa phía trước, trong lòng Diệp Ly không khỏi cảm thán, trong nháy mắt vậy mà đã qua 5-6 năm. 6 năm trước, nàng vẫn còn hao hết tâm tư bảo vệ tòa thành nhỏ này, mà bây giờ, tại đây, lại phảng phất đã không còn liên quan hệ đến bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, gặp lại công chúa Trường Nhạc. Quả nhiên Từ Thanh Trần đã ở Vĩnh Lâm chờ bọn hắn. Thời điểm mọi người chạy tới thành Vĩnh Lâm, công tử Thanh Trần đang một thân nguyệt lãng phong thanh nhàn nhã thoải mái ngồi ở trong trà lâu tốt nhất thành Vĩnh Lâm uống trà. Thấy bọn họ đi vào, Từ Thanh Trần mỉm cười nói, ta đợi các ngươi đã lâu, đã để cho người ta bao xuống một khách sạn, chúng ta ở Vĩnh Lâm nghỉ ngơi một ngày rồi đi, thế nào? Diệp Ly cười nói, đại ca nghĩ chu đáo, muội và Tu Nghiêu cũng có ý định như vậy. Mọi người vào ngồi, Từ Thanh Trần nhướng mày cười nói, thoạt nhìn mọi người đi đường không thoải mái. Vừa nghe lời này, Phượng Chi Giao lập tức oán khí đầy bụng, oán giận nói, cũng không phải sao. Công tử Thanh Trần ngươi không biết, chúng ta dọc theo đường đi vừa chạy. Kết quả đều đã qua sông Vân Lan này rồi mà một chút tiểu quỷ nhát gan cũng không thấy đuổi theo. Làm hại bản công tử lòng tràn đầy chờ đợi. Mấy năm này cuộc sống trôi qua quá mức an bình. Ở Tây Bắc ngay cả diệt thổ phỉ cũng đều bị người cướp đi. Thế cho nên Tây Bắc cảnh nội hiện tại ngay cả giặc cỏ cũng không có. Tay hơi ngứa, Mặc Cảnh Kỳ làm điều này thật đúng là mất mặt. Nếu hắn hạ chỉ nói rõ chặn giết chúng ta thì những tướng lãnh kia dám không theo hay sao? Bản công tử cũng có thể cảm giác đi ra từ giữa một vạn đại quân bao vây từng lớp từng lớp. Nhìn bây giờ một chút, người phía dưới qua loa. Nếu để cho Mặc Cảnh Kỳ biết chúng ta không giảm người nào liền ra khỏi Toái Tuyết Quan, không biết có thể tức chết hay không? Từ Thanh Trần lắc đầu cười nói, Phượng Tam suy nghĩ nhiều quá. Mặc Cảnh Kỳ không thể nào tuyên dương. Một khi tuyên dương là thông báo thiên hạ, chẳng khác nào chính thức tuyên chiến với Mặc gia quân. Chỉ sợ còn chưa giết được chúng ta thì hỏa lực của Mặc gia quân đã tập trung tại Hồng Nhạn Quan. Nếu hắn khuynh tất cả những gì mình có mà có thể giết được vương gia thì cũng xong, vạn nhất để cho vương gia tới Tây Bắc rồi.